Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1441, vĩ đại tí hộ sở chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thu hồi trấn áp trùng vương kim tệ gen hạt nhân. Kim tệ gen hạt nhân vừa rời đi trùng vương thân thể, nhất thời sức mạnh liền hoàn toàn tán đi. Vậy cũng là kim tệ gen hạt nhân một cái khuyết điểm đi. Nó chỉ có thể phụ thuộc vào một cái sinh vật thời điểm mới có thể ngưng tụ sức mạnh dùng cho trấn áp là sinh vật. Nếu rời đi sinh vật thân thể, ngưng tụ sức mạnh sẽ tiêu tan, trả cho những kia bị nó hấp thu sức mạnh sinh vật. Bất quá hiện tại cũng không dùng tới sức mạnh của nó. Hoàng Kim Diện Cụ đã khống chế lại trùng vương. Đồng thời theo trùng vương thân phận mệnh lệnh đám kia thực tử trùng một đường xếp hàng Hàn Sâm trước mặt, chỗ cúi đầu thật giống ở đối với Hàn Sâm hành lễ, chờ đợi hắn mệnh lệnh như thế. Xin chủ nhân dặn dò. Phụ thuộc vào trùng vương Hoàng Kim Diện Cụ hưng phấn nói. Nó mới chỉ là hoàng kim gen hạt nhân, dĩ nhiên có cơ hội phụ thuộc vào bảo tẩu thần huyết sinh vật. Trong này tự nhiên cũng có kim tệ gen hạt nhân công lao. Bằng không chỉ dựa vào chính nó không hẳn có thể thành. Nó bám vào trùng vương trên người, đó cũng không là đơn thuần khống chế trùng vương, còn có thể hấp thu trùng vương sức mạnh, đồng thời xúc tiến tự thân gen hạt nhân tiến hóa. Hàn Sâm nhìn cái kia một đám 30-40 con thực tử trùng, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Thứ này cũng ngang với là có thêm một đám thần huyết cấp tay chân. Hơn nữa còn đều là siêu cấp thịt heo thuẫn. Xa xa linh thập nhị sắc mặt nhưng là khó coi đáng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thật vất vả dụ dỗ đi qua một đám thực tử trùng. Không chỉ không thể thương tổn được đối phương, còn bị người ta cho thu phục. Chẳng khác gì là hắn đưa một đám cường lực thần huyết sinh vật tay chân cho kẻ địch. Để hắn phiền muộn hầu như muốn thổ huyết. Nếu như không phải sợ Hắc Bạch Vương xà nhìn thấy hắn, hắn hiện tại hận không thể lập tức giết tới, đem Hàn Sâm cho trực tiếp bổ. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia thực sự quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên liền thực tử trùng vương chỗ bị hắn cho thu phục. Cũng không biết cái kia Hoàng Kim Diện Cụ đến cùng là ra sao gen hạt nhân. Thật là quá lợi hại. Linh Thập Tam trợn mắt ngoác mồm nói rằng. Không nghĩ tới Thủy Tổ dĩ nhiên bất công đến mức độ này. Đem mạnh mẽ như vậy dị sinh vật chỗ cho Linh Mị Nhi. Linh Thập nhị mặt âm trầm nói rằng. Vậy ta có phải là không có cơ quan phải chiếm được Linh Mị Nhi? Linh Thập Tam vẻ mặt đưa đám nói rằng. Linh Thập nhị sắc mặt mặt thanh nói rằng. Linh Mị Nhi dù như thế nào cũng nhất định phải cho tới nhà chúng ta đi. Cha mẹ của nàng huyết mạch tuy rằng không được tốt lắm. Nhưng là nàng nhưng kế thừa sở hữu ưu điểm. Thậm chí còn tiến thêm một bước. So với thuần huyết siêu cấp thần sinh vật cũng không kém. Ngươi có thể cùng nàng kết hợp, tất nhiên sẽ sinh ra càng mạnh hơn đời kế tiếp. Chuyện này với chúng ta đây một nhánh quá trọng yếu. Ám linh tộc mặc dù là cao trí tuệ dị sinh vật, bất quá vẫn chưa hoàn toàn thoát ly dị sinh vật bản năng. Đối với huyết thống truyền thừa có thâm căn cố đế khát vọng. Kỳ thực nhân loại cũng như thế. Nhân loại cũng sẽ theo đuổi mạnh mẽ mỹ lệ khác phái. Biểu hiện thượng xem là vì dục vọng của chính mình, kỳ thực cũng là một loại truyền thừa ưu tú gen tiến hóa bản năng. Nhưng là liền thực tử trùng đoàn chỗ không thể đánh bại hắn. Hiện tại hắn lại nhiều như vậy thực tử trùng làm giúp đỡ. Chúng ta làm sao còn có thể có biện pháp gì nhỉ, cũng không thể cha đại nhân ngài tự mình ra tay đi. Linh Thập Tam nói rằng, Linh Thập Nhị cười lạnh một tiếng. Rồi sẽ có biện pháp, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Linh Mị Nhi nhìn Hàn Sâm mang theo một đám thực tử trùng trở lại tí hộ sở. Quả thực như là đang nằm mơ như thế. Nhiều như vậy thần huyết cấp thực tử trùng, còn có một con bảo tẩu thần huyết trùng vương. hiện tại chỗ thành nàng Tý hộ sở một thành viên, quả thực làm cho nàng không thể tin được. Hàn Sâm nhưng hướng về Hoàng Kim Diện cụ hỏi một vài vấn đề. Những này thực tử trùng vì sao lại vọt tới chúng ta Tý hộ sở đến? Hoàng Kim Diện cụ đã khống chế trùng vương tư tưởng. Chọn đọc trùng vương ghi nhớ sau đó nói rằng, chúng nó rất yêu thích chiết la hoa phấn hoa mùi vị. Là theo mùi vị đó lại đây. Chiết la hoa phấn, Hàn Sâm hơi nhíu mi. Hoàng Kim Diện cụ khống chế trùng vương, đi tới Tý hộ sở trước đại môn. Dùng tới trước ngửi một cái nói rằng, nơi này liền có chiết la hoa phấn mùi vị. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét xuống, nhất thời phát hiện những kia mắt thường hầu như không nhìn thấy nhỏ bé phấn hoa. Trên cửa chính trước có rất nhiều như vậy phấn hoa, lại hướng về những địa phương khác quét xuống. Phát hiện phấn hoa như là một cái đường mòn như vậy vẫn từ cửa lớn kéo dài ra đi. Phương hướng chính là thực tử trùng lại đây địa phương. Quả nhiên là có người đang cố ý giở trò. Nghĩ đến hẳn là chính là cái kia Linh Thập Tam. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Kim tệ, ta làm Tý hộ sở chủ nhân, ta phải làm chút gì nhỉ? Linh Mị Nhi có chút thật không tiện hỏi. Nàng hiện tại tuy rằng được xưng là Tý hộ sở chủ nhân, nhưng mà cái gì sự tình đều là Hàn Sâm ở làm. Hơn nữa liền nàng hiện tại ăn cũng là Hàn Sâm. Điều này làm cho Linh Mị Nhi chính mình cũng cảm giác thấy hơi thật không tiện. Xoa bóp ngươi có hay không? Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi. Cái gì là xoa bóp? Linh Mị Nhi lắc đầu một cái. Nàng xưa nay chưa từng nghe nói cái từ này. Hàn Sâm nghiêm trang nói. Xoa bóp là một cái vĩ đại Tý hộ sở chi chủ thiết yếu bí kỹ. Có thể khiến thuộc hạ của chính mình cả người sung sướng. Thời khắc ở vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Thời điểm chiến đấu có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh hơn. Liền có thể đánh càng nhiều thắng trận. Chiếm cứ càng to lớn hơn Tý hộ sở. Linh Mị Nhi nghe con mắt càng ngày càng sáng. Không đợi Hàn Sâm nói xong cũng vội vã hỏi. Ngươi sẽ xoa bóp sao? Có thể dạy ta sao? Ta muốn trở thành một vĩ đại Tý hộ sở chi chủ. Ta chỉ có thể một chút, có thể trước tiên dạy cho ngươi. Bất quá chuyện như vậy là xem thiên phú, không biết ngươi có được hay không. Hàn Sâm nói đánh giá một chút Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi vóc người xinh xắn lanh lợi, bất quá trước ngực đầy đặn nhưng phi thường khả quan. Mục tiêu hẳn là có đê. Thủy Tổ nói ta thiên phú rất tốt. Ta nhất định có thể thành. Ngươi nhanh dạy ta xoa bóp đi. Ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập. Linh Mị Nhi vội vã nói rằng. Được rồi, vậy ta liền đem ta suốt đời sở học xoa bóp bí kỹ toàn bộ dạy cho ngươi. Bất quá đây là truyền thừa của ta bí kỹ. Chỉ có thể dạy cho một mình ngươi. Ngươi không thể truyền ra ngoài. Cũng không thể nói cho những người khác. Liền ngươi Thủy Tổ cũng không thể nói. Ngươi đáp ứng trước ta. Sau đó ta mới có thể dạy cho ngươi. Hàn Sâm một mặt trang nghiêm địa nói rằng. Linh Mị Nhi nghe được liền Thủy Tổ đại nhân cũng không thể nói. Hơi hơi do dự một chút. Bất quá trở thành vĩ đại Tý hộ sở chi chủ khát vọng. Vẫn để cho nàng hạ quyết tâm. Ta xin thề, sẽ không đem cái này xoa bóp bí kỹ nói cho bất luận người nào. Bao quát Thủy Tổ đại nhân. Tốt tốt vô cùng. Như vậy hiện tại ta liền truyền dạy cho ngươi chân chính xoa bóp đại pháp. Hàn Sâm tẩy nhúc nhích một chút 10 ngón. Ánh mắt đến Linh Mị Nhi trên người. Mấy canh giờ sau đó, Hàn Sâm nằm nhoài khí lót giường lên. Linh Mị Nhi quỳ ở bên cạnh cái đệm thượng. Hai tay ở trên người hắn lại theo lại đập. Vẻ mặt thành thật địa dáng dấp. Bất quá Linh Mị Nhi vẫn còn có chút nghi hoặc. Một bên cho Hàn Sâm xoa bóp vừa nói, như vậy xoa bóp thật sự có dùng sao? Đương nhiên hữu dụng, ta đã cảm giác được bên trong thân thể sức chiến đấu ở tăng lên gấp bội. Xuống chút nữa một điểm, theo eo, cách chương.